Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1691 tử cục, 2 hợp 1, cóc truyện audio.com. Này là chỗ nào? Bắc Điều từ trên mặt đất bò lên, tò mò đánh giá chỗ này kem mứt hình. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi có không có cái gì phát hiện mới? Mới đi vào, làm sao có thể sẽ có phát hiện, bất quá trực giác nói cho ta biết, trong này hẳn có thể tìm đến giải trừ mục ấn manh mối. Tô Nhiên làm sơ trầm ngâm, quyết định đem phân thân lôi bức triệu hoán đi ra, chủ yếu là nghĩ thăm dò, này tân không gian có còn hay không cấm bay hạn chế, hắn nếu là có thể sử dụng năng lực phi hành, hệ số an toàn cũng liền tăng lên không ít. Chi chi, lôi bức bị triệu hoán đi ra, ở trong không bay tới bay lui, sự thật chứng minh, này bản đồ mới cũng không có bất kỳ hạn chế, rốt cục tới có thể yên tâm người can đảm sử dụng đạp không thuật. Có lôi bức với tư cách là người dò đường, Tô Nhiên lúc này mới có đầy đủ lòng tin, dù cho gặp được nguy hiểm, cũng có thể sớm làm tốt đề phòng. Tô Nhiên đem tầm mắt chuyển rời đến lôi trên người bức không ngừng dò xét lấy địa hình xung quanh, cũng không lâu lắm, cũng đã đem địa hình dò xét mấy lần. Chư vị tình thế bây giờ không thể lạc quan. Tô Nhiên thần trí trở về bản thể, ngưng trọng nói. Phía trước phân bố lấy đại lượng xa quái pho tượng, còn có một cái hồng sắc cái nút này 89/10 là dẫn chúng ta mắc câu cạm bẫy, có thể không đụng vào cũng đừng đụng vào, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Nút màu đỏ, bơ tiểu sinh vi vi nhíu mày, đem ý nghĩ của nàng nói ra. Ta cảm giác này cái nút hẳn là hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt, không thể tránh khỏi muốn đi đụng vào nó, bằng không thì hệ thống thiết trí xuất cái nút này, chẳng phải là thành bài trí. Đi một bước nhìn một bước a, người sống cũng không thể bị nghẹn nước tiểu chết, đi, đi trước thanh quái. Tô Nhiên không thời gian nghĩ nhiều, đem sủng vật của hắn đại quân gọi về xuất ra cho đến lúc này. Nội tâm của hắn mới hơi an định một chút, Phúc Thủy lão đại, ta phát hiện được ta chức nghiệp so với ngươi thuần túy chính là thứ cặn bã cặn bã. Căn bản không thể so sánh, xác chết vùng dậy nhìn xem bọn này sủng vật, trông mà thèm cực kỳ khủng khiếp, ta cái gì cũng không bằng ngươi. Muốn lực công kích không có lực công kích, muốn sủng vật không có sủng vật. Đây coi là cái gì che giấu chức nghiệp, không bằng ta, tối thiểu nhất ta sẽ không mở khóa, sẽ không trộm cắp, sẽ không ẩn thân, những cái này đều là nghề nghiệp của người ưu thế, khác lấy chính mình hạng yếu cùng ta so với. Tô Nhiên một bên bố trí lấy sủng vật chỗ đứng, vừa nói đạo, nói như thế nào ngươi còn có cái che giấu chức nghiệp, Bắc Điều đại ca liền che giấu chức nghiệp đều không có, ngươi đã biết chân a ai. Xác chết vùng dậy thở dài, đứng thẳng đã kéo xuống đầu, hắn cũng minh bạch. Hiện tại cho dù muốn thay đổi chức nghiệp đều không làm được, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Không được nhiều lời cái gì, tiểu tử ngươi còn không nhanh chóng lua quái thán cái gì khí a? Bắc Điều đẩy xác chết vùng dậy một chút, đừng quên thử một chút ngươi này ẩn thân hiệu quả thế nào. Hắc ngài liền nhìn hảo ba, vừa nhắc tới vừa học được ẩn thân kỹ năng, xác chết vùng dậy trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Cũng không đợi Tô Nhiên đem sủng vật an bài thỏa đáng. Nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Không lâu lắm, xác chết vùng dậy liền dẫn hơn 10 xa quái chạy trở về, không nói hai lời, trực tiếp sử dụng ẩn thân kỹ năng. Góc chuyện audio.com. Khoan hãy nói, xác chết vùng dậy ẩn thân, những cái này xa cừu hận của quái giá trị tất cả đều rời đi mục tiêu, hướng phía Tô Nhiên bọn này sủng vật giết đi quá khứ. Ahata, gặp tình hình này, xác chết vùng dậy nhất thời vui vẻ, có ẩn thân kỹ năng, hắn lua quái quả thật không muốn quá dễ dàng, không cần lo lắng không bỏ rơi được vấn đề, bảo vệ tánh mạng năng lực đề thăng cũng không phải là nhỏ tí tẹo, tại kích động tâm tình rượt dây, cũng không đợi ẩn thân hiệu quả biến mất quay người tiếp tục hướng phía đống kia pho tượng vọt tới. Cứ như vậy, tại bốn người phối hợp lẫn nhau, những cái này xa quái pho tượng chết đi hơn phân nửa, phổ thông trang bị đạo cụ tuôn ra không ít, tất cả đều về xác chết vùng dậy hầu bao. Liền tình thế trước mắt mà nói, đoán chừng không bao lâu nữa, liền có thể đem những cái này xa quái pho tượng cho trống rỗng. Phúc Thủy huynh đệ, đối phó những cái này xa điêu cũng quá dễ dàng, này có phần không bình thường. Trong lòng Bắc Điều tràn ngập hoài nghi, chung quy cảm giác hệ thống sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, thật giống như phía sau màn độc thủ đồng dạng, đang thao túng lấy đây hết thảy, đặc biệt là những cái nút đó, càng làm cho hắn căng thẳng thần kinh, không dám có chút buông lỏng. Xác thực có điểm gì là lạ, bất quá cũng không cần phải quá mức khẩn trương, trước tiên đem những quái vật này diệt sạch lại nói, có nguy hiểm gì cứ việc binh tới tướng đỡ, nước tới đất đất chặn, chung quy có biện pháp giải quyết. Tô Nhiên ngược lại là nghĩ rất khai mở, chuyên tâm chỉ huy các sủng vật đối phó những bị đó đưa tới xa quái, dù cho không có bất kỳ manh mối, tại đây luyện một chút cấp cũng là rất tốt. Không tốt, đúng lúc này, bơ tiểu sinh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Các ngươi mau nhìn đầu kia Desert Eagle. Hà, Tô Nhiên theo bản năng hướng phía Desert Eagle phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện Desert Eagle đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía cái nút đụng tới, ngay tại hắn ngây người nháy mắt, hai người giữa phát sinh mãnh liệt va chạm, Desert Eagle hóa thành thổi phồng hoàng sa, bị hấp thu tiến vào bên trong cái nút. Bà mẹ nó, này hệ thống cũng quá cháu, lại chủ động gây ra cạm bẫy, đây là muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ A, Bắc Điều nhịn không được phàn nàn nói, đối với kế tiếp sắp xuất hiện tình hình cảm nhận được lo lắng. Phát sinh chuyện gì, xác chết vùng dậy dẫn hồi quái, đối với ba người biểu hiện rất là kinh ngạc, không hiểu nổi tình huống hắn cảm thấy không đúng, dùng thăm dò ngữ khí hỏi. Có phải hay không ta dẫn quái số lượng hơi nhiều sao? Tha thứ lấy, lần sau ta tận lực khống chế tại 10 con trong vòng. Người sau này nhìn xem, bơ tiểu sinh chỉ sau lưng của xác chết vùng dậy. Đừng chạy, quái cũng không còn. Cái gì, điều này sao có thể? Xác chết vùng dậy căn bản cũng không tin. Mục tiêu, oán hận, đều khóa chặt tại trên người của hắn, kia hơn 10 xa quái làm sao có thể không truy đuổi qua tại lua quái phương diện, hắn trả lại chưa bao giờ thất thủ qua. Thế nhưng lạc lời này là từ bơ tiểu sinh trong miệng nói ra, liền không thuận theo hắn không đi hoài nghi, bơ tiểu sinh thân là công hội hội trưởng, nói chuyện tự nhiên có vài phần có độ tin cậy, đối với cái này, hắn có chút hồ nghi quay đầu nhìn thoáng qua, đương trường giật mình. Khóc chuyện audio.com Những vốn hẳn nên đó đi theo phía sau hắn truy binh, cũng đã mất đi tung tích, đại lượng hoàng sa lơ lửng trên không trung, bị cái nút hút vào bên trong, giống như là bão cắt đồng dạng, thị giác hiệu quả tương đối rung động. Tiểu sinh hội trưởng, đến cùng phát sinh chuyện gì? Xác chết vùng dậy dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất trốn về trong đội ngũ, trên thể diện nhiều một tia hoảng hốt, sợ bị này bão cắt lan đến gần. Cái nút kia bị hệ thống gây ra, tất cả xa quái pho tượng đều trở về bổn nguyên, bị cái nút tất cả đều hấp thu. Bơ tiểu sinh vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia nút màu đỏ, đoán không ra kế tiếp nội dung cốt truyện là cái gì. Đều cẩn thận, boss rất có thể muốn ngưng tụ thành hình. Tô Nhiên trầm giọng nhắc nhở, lấy hắn đối với hệ thống hiểu rõ, này tuyệt bích là boss sắp đăng tràng khúc nhạc dạo, cầm như vậy một đám xa quái pho tượng đi tế hiến, này boss thực lực chỉ định không tầm thường, một hồi rất có thể sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh, tuyệt đối không thể phớt lờ. Boss xuất hiện trận thế ngược lại là có đủ, có thể tại đây tiểu cương thi trước mặt, vậy chưa đủ nhìn. Kia tà linh bạch chu thân là bạch kim giai vị, đều ngăn cản không nổi tiểu cương thi khống chế, này boss thực lực còn có thể so với tà linh bạch chu còn mạnh hơn hay sao? Bắc Điều đến bây giờ đều không thể quên được tà linh bạch chu bị khống chế một màn kia, đối với boss kính nể tâm lý cũng đã hạ xuống điểm thấp nhất. Bắc Điều đại ca, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy, ta này sủng vật hồn hoặc kỹ năng tỷ lệ chính xác phải như thế nào cao, lúc trước lần kia chẳng qua là gặp vận may, không coi là đếm được. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, cảm giác Bắc Điều hiểu lầm lớn hơn đi tiểu cương thi nếu thật là có xấu như vậy phê trực tiếp đi long vực bắt long chơi thật tốt còn dùng có lấy tại đây tốn sức làm nhiệm vụ. Bá, bá, vút vút, ngay tại Tô Nhiên nói chuyện không đương, ngoài ý muốn rốt cục tới phát sinh. Chỉ thấy những cái này bị hít vào cái nút bên trong hoàng sa, lại lần nữa phun ra, ở giữa không trung hình thành rất nhiều kỳ quái ký tự, xoay tròn lấy hướng bốn phía khuếch tán, giống như là từng đạo quang nhận, thể hiện ra lăng lệ thế công. Đoán chừng không bao lâu nữa, liền có thể uy hiếp được Tô Nhiên bốn người. Chết tiệt này so với boss còn khó hơn quấn, phải nghĩ biện pháp đem nó làm cho ngừng mới được. Bắc Điều bị biến cố bất thình lình lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước cảnh giác nhìn chằm chằm những chữ này phù, vắt hết óc cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết, tâm phiền ý loạn nói. Nếu có thể để cho thời gian tĩnh chỉ là tốt rồi, đem những này ký tự đều vứt bỏ, xem nó còn thế nào xuất ra đả thương người. Ai đúng rồi, Phúc Thủy huynh đệ, đại của ngươi khố liền nóng hồi quan tài cũng có thể thu, có thể hay không thu những chữ này phù. Cút chứng, ta cũng không muốn bị chẻ thành hai đoạn, muốn thử ngươi thử, loại sự tình này đừng tìm ta. Chấm, Tô Nhiên tức giận nói, hắn bị gia hỏa này não động cho đánh bại, thực cho rằng người anh em bàng quang là vạn năng đó a, gì cũng có thể trang, tin hay không liền ngươi cũng một khối nhét bên trong. Khục khục còn là được rồi, thực nhét lời dễ dàng bị hệ thống hài hòa, đây cũng quá thiếu nhi không nên. Cẩn thận, đúng lúc này, nhất đạo ký tự đột nhiên thoát ly nguyên bản vận hành quỹ tích hướng phía Tô Nhiên đám kia thuẫn chiến khô lâu đánh tới, chỉ nghe. Bịch, khóc chuyện audio.com. Một tiếng, những cái này khô lâu căn bản chống cự không ngừng, cốt thuẫn đã thành bài trí, trực tiếp bị xuyên thấu qua quét ngang một mảnh lớn. Dầm ào ào, nha, này 10 con thuẫn chiến khô lâu bao gồm thiết huyết xa khôi lỗi ở trong, tất cả đều mệt dã cả rời, Tô Nhiên sùng vật đại quân trong chớp mắt rút lại hơn phân nửa. Này biến đổi cố xuất hiện quá mức đột nhiên, bao gồm Tô Nhiên ở trong, bốn người tất cả đều mắt choáng váng. Chạy trốn, ngọa tào, này choáng nha cũng quá hung ác. Tô Nhiên bốn người lần đầu biểu hiện như vậy ăn ý, không cần nhắc nhở tất cả đều hướng phía xa xa bỏ chạy, cách những chữ này phù càng xa càng tốt, bọn họ cũng đã ý thức được những chữ này phù lực công kích không phải là nhóm có khả năng thừa nhận, bị miễu sát cũng là bình thường thao tác. Các vị lão đại, các ngươi ai biết cái cục diện này như thế nào phá? Xác chết vùng dậy thần sắc hoảng hốt, khó khăn nuốt nhổ nước miếng, những cái kia thuẫn chiến khô lâu bị quần dây hắn đều nhìn ở trong có mắt, chính mình nếu như bị ký tự công kích được kết cục so với thuẫn chiến khô lâu cũng không khá hơn chút nào, đang suy nghĩ xuất biện pháp giải quyết lúc trước kiên quyết không thể để cho ký tự thực hiện được. Những chữ này phù hành động quỹ tích phiêu hốt bất định, phạm vi công kích càng lúc càng rộng, không gian lại lớn như vậy, lại dừng lại hạ xuống, chúng ta bốn người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc Điều đã bị này đáng sợ uy thế dọa bề mật thoái ý đã sinh, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói. Cá nhân ta đề nghị rời đi trước nơi này, đều những chữ này phù yên tĩnh, chúng ta lại đi vào, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Rời đi, ngươi như thế nào rời đi? Nơi này trước không đến thôn không đến điếm, liền cái truyền tống trận đều không có, nghĩ trở lại Hàn Băng Sa Mục cũng khó có khả năng, trừ phi sử dụng hồi thành quyền trục rời đi nơi này dễ dàng, nghĩ trở về nữa đã có thể ngàn vạn khó khăn. Bơ tiểu sinh liền không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt Bắc Điều đề nghị. Việc cấp bách muốn suy tính, làm thế nào để cho những chữ này phù dừng lại, mà không phải trốn tránh vấn đề. Bắc Điều đại ca, ngươi muốn là muốn rời đi, nhanh lên rời đi a, nếu đem ngươi liên lụy, trong nội tâm của ta băn khoăn. Tô Nhiên làm sao có thể nghe không ra Bắc Điều trong lời nói ý tứ, không ngớt lời khuyên. Xác chết vùng dậy, ngươi cũng đồng dạng, khắc bỏ lỡ chạy trốn thời gian, cầm mệnh bỏ ở nơi này không thích hợp. Phúc Thủy huynh đệ, nhìn ngươi nói cái gì, phải chết sẽ chết một khối, cùng lắm thì đến toàn quân bị diệt, lại tổ chức nhân thủ một lần nữa xông một lần là được, đến lúc đó hô Nam Khang, lấy lực phòng ngự của hắn, hẳn có thể kháng trụ ký tự thế công, giải quyết lên cũng liền không có hiện tại như vậy khó khăn. Bắc Điều chính khí lẫm liệt nói, biểu hiện ra nhất phó đem sinh tử không để ý bộ dáng, nội tâm lại là sợ có một đám. Ta có một cái suy đoán, cũng không biết có thể làm được hay không. Ký tự cắt không khí nổ đùng âm thanh vô cùng chói tai, nhưng này cũng không có ảnh hưởng bơ tiểu sinh tư duy, nàng dừng ở phía trước cảnh tượng, túc âm thanh nói. Vậy cái nút là giải quyết mấu chốt của vấn đề, những chữ này phù là vì cái nút mà sinh, lại ấn một lần, hẳn sẽ sản sinh hiệu quả. Trên lý luận là như thế này, có thể để mọi người có nghĩ tới hay không, có những chữ này phù uy hiếp, ai có thể tới gần cái nút kia. Góc chuyện audio.com Bắc Điều ánh mắt xuyên qua những chữ này phù phong tỏa, dừng lại tại cái nút phía trên. Phốc Thủy, ngươi dùng viễn trình chiêu thức đi công kích cái nút thử một chút, nói không chừng có thể làm. Hảo, Tô Nhiên minh bạch lúc này thời gian kéo dài không phải, không thể quá nhiều cân nhắc lợi và hại, chỉ có thể liều một lần, giống như là đánh bạc đồng dạng, tuy nói người đánh bạc cửu thua, nhưng còn có một tia thành công khả năng. Chiếu. Tô Nhiên liên tục bắn ra ba khỏa hỏa cầu, mục tiêu chính là kia khảm nạm ở trên vách tường nút màu đỏ, chỉ cần xuyên thấu những chữ này phù trở ngại, đánh chúng này cái nút không khó. Thế nhưng là, hệ thống cũng không có làm thỏa mãn Tô Nhiên ý, ký tự sở vận hành quỹ tích xuất hiện tầng tầng lưới ánh sáng, trực tiếp đem những cái này hỏa cầu ngăn cản hạ xuống, hỏa cầu ở giữa không trung phát sinh bạo tạc cũng không có đối với mấy cái này lưới ánh sáng sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Không hề nghi ngờ Tô Nhiên lần này thăm dò, đã thất bại. Ta cũng không tin, lại đến. Tô Nhiên không tin tà lần nữa ném ra hơn 10 khỏa hỏa cầu, đều không ngoại lệ, tất cả đều thua bởi lưới ánh sáng phía trên, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, những cái này lưới ánh sáng như trước kiên định, một chút ảnh hưởng cũng không có xuất hiện. Phốc Thủy, khác nhất muội sử dụng hỏa cầu, này vòng phòng hộ có khả năng phòng ma pháp chiêu thức, để cho sùng vật của ngươi thử một chút, nói không chừng liền biến thành nha. Bơ tiểu sinh quan sát có tỉ mỉ, những cái này lưới ánh sáng nếu liền vật lý phát ra cũng có thể phòng ở dưới, thật là liền nói không được, hệ thống cũng không có khả năng không cho người chơi lưu lại phá cục cơ hội, nàng sở suy đoán tính khả năng hẳn là không nhỏ, nói không chính xác vẫn thật là thành. Đi, nghe người ta khích lệ ăn cơm no, Tô Nhiên lập tức chuyển biến sách lược đem phân thân lôi bức phái ra ngoài, cũng không từng muốn, còn không đợi lôi bức tiếp cận lưới ánh sáng, đã bị ký tự hết thảy mà qua, khung xương biến thành hai đoạn, bị đương trường miễu sát. Này, cách chương.